Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 32, Razak trả thù. Gocchuyenaudio.com. Tiếng đập nặng nề cứ nổi lên trong đầu, mỗi lúc nhịp máu nhảy Dragon cảm thấy như một cơn sóng đau đớn xuyên qua nô cố hé mở mắt, nước mắt ứa ra khi ánh nhìn trực tiếp một ngọn đèn chói sáng chớp mắt quay đi, nó định ngồi dậy mới biết hai tay bị chói giật ra sao. Nó bơ phờ quay lại nhìn, hai cánh tay ông Brom bị chói vào tay nó. Nó tạm yên tâm biết ông còn sống, vì chúng đời nào lại đi chói một người chết. Nhưng chúng là ai? Dragon cố ngoái nhìn ông, nhưng, lù lù trước mắt nó là đôi ủng màu đen. Ngước mắt lên, nó nhìn thấy ngay bộ mặt đáng sợ của một tên gia. Zack Dragon vừa định bật ra mấy câu thần chú tiêu diệt tên gia. Zack bỗng bốt rối khựng lại, không nhớ nổi một câu nào. Tức giận nó thử lại, vô ích. Tên gia, Zack cao lớn cười lạnh buốt, thuốc vẫn còn công hiệu, hả? Mày không còn quấy rầy chúng ta được nữa đâu. Bên trái có tiếng động, Dragon quay nhìn. Tên gia, Zack thứ hai đứng kế bên Sapphire. Một sợi xích đen trói hai cánh, hai chân Sapphire bị còng. Dragon cố liên lạc với Sapphire nhưng không được. Tên gia, Zack gần Sapphire ngồi xổm xuống lục lọi hành trang của Dragon. Nó lôi ra đủ thứ cho tới khi rút ra thanh gia. Rõ, một vật đẹp thế này mà để cho thằng nhóc vô dụng thì phí quá. Có lẽ tao nên giữ thì hơn. Hay, nếu mày biết điều chủ nhân ta sẽ cho mày được phép lau chùi đấy. Đang xoay xoay thanh kiếm ngắm nghía, nó bỗng thét lên. Tên kia chạy lại, cả hai rin rít một hồi, rồi quay bảo Dragon. Mày sẽ phục vụ chủ nhân ta rất đắc lực, nếu vậy tao sẽ giết chúng mày. Ồ, không đâu, tụi tao có giá lắm, nhưng mày, sẽ được trọng dụng. Sapphire gừ một tiếng, khói tuôn ra từ hai lỗ mũi. Nhưng hai tên gia, Zack chợt chú ý đến ông Brom vừa rên lên, chờ mình. Một tên gia, Zack nắm ông quăng lên không? Tên kia lên tiếng, giết lão đi, lão gây cho chúng ta khổ nhiều rồi. Ý kiến hay đó, nhưng đức vua bảo phải để cho chúng sống. Chúng ta sẽ tâu là lão bị chết trước khi bị bắt. Nếu thằng nhóc này khai ra thì sao? Nó không dám đâu, đồng ý, một tên cười ha hà, rút ra con dao. Chúng kéo ông ra giữa khoảng trống, đè ông quỳ xuống. Rom đổ nhào sang một bên, Dragon khiếp đảm cố vùng vẫy, nhưng dây chói càng siết chặt. Một tên gia, Zack hình mũi đánh hơi, hình như có điều gì làm nó không yên tâm. Tên kia gầm lên một tiếng, thọc thẳng mũi dao vào cổ họng ông già. Ngay lúc đó, một tiếng, véo, trong không gian, và tiếp theo là tiếng rú của một tên gia. Zack, một mũi tên cắm phập trên vai nó, tên đang đứng gần Dragon nhào xuống đất tránh những mũi tên tiếp theo. Nó bỏ lại tên đồng đội bị thương, giận dữ rít lên, không để ý đến ông già đang loạng choạng đứng dậy. Dragon la lớn, nằm xuống, ông lảo đảo tiến lại Dragon, thêm một mũi tên vút ra từ một xạ thủ vô hình. Hai tên ra, Zack núp sau những tảng đá, im lặng một lúc những mũi tên vun vút bắn tới từ một hướng khác. Quá bất ngờ, hai tên ra, Zack trở nên chậm chạp, hai tấm áo choàng rách tả tơi và một mũi tên xuyên ngập cánh tay tên còn lại. Với tiếng kêu đầy man dợ tên thấp nhỏ hơn đá tới tấp lên sườn Dragon, rồi thoát chạy. Tên cao lớn bối rối chộp con dao trên mặt đất phóng thẳng vào Dragon. Mắt ông già Brom chợt sáng lên kỳ lạ, ông quăng thân mình đè lên Dragon. Một tiếng, phập mũi dao xuyên vào ông ngọt xớt, nặng nề buông mình xuống, đầu ông nhẹ nhẹ lắc lư. Không, Dragon kêu thét lên, nó nghe tiếng chân người, nhưng mắt nó nhắm lại, không còn biết gì nữa. Cách chương.